Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 75, ta là tới cướp cung điện dưới lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi biết thái tử phủ nơi nào thủ vệ yếu kém nhất không? Linh thứ hỏi Thiệu Lỗi. Thấy Thiệu Lỗi có chút do dự, nhìn tiểu quỷ đối diện hắn liếc mắt ra hiệu. Tiểu quỷ kia ngay lập tức chỉ về một chỗ. Que oz nói gì đó. Linh thứ đi về nơi tiểu quỷ kia chỉ dẫn. Thiệu Lỗi còn đang do dự liền thấy linh thứ đi rồi. Đuổi sát theo phía sau. Còn không nói gì liền phát hiện không đúng. Nơi này không phải là chỗ phòng thủ yếu nhất thái tử phủ sao? Đàm Mỹ sắc, còn không đi. Linh thứ quay đầu hướng Thiệu Lỗi nói một câu. Liền phi thân bay ra thái tử phủ. Thiệu Lỗi hoàn hồn, theo sát phi thân bay ra. Đuổi theo linh thứ, ngươi không phải phế vật. Còn có, làm sao ngươi biết nơi này không ai phòng thủ? Ngươi trà trộn vào thái tử phủ đến cùng có mục đích gì? Linh thứ thật muốn quay đầu một trường vỗ ngất hắn. Ta có nói qua ta là phế vật sao? Ngươi không nói cho ta biết chỗ nào không ai phòng thủ. Ta không thể làm gì khác hơn là chính mình tìm sao? Ta tiến vào thái tử phủ không phải phụ hoàng của Mộ Hàn hạ chỉ tứ hôn sao? Liên tiếp trả lời trực tiếp ngăn chặn miệng của Thiệu Lỗi. Tại sao hắn cảm giác thật giống, có chút đạo lý, thật là muốn chết, rõ ràng chính là nàng rất khả nghi. Nhưng hắn còn cảm thấy nàng nói có đạo lý. Hắn đây là làm sao? Không lại xoắn suýt cái vấn đề này nữa. Thiệu Lỗi nhìn một chút xung quanh. Chúng ta hiện tại trước tiên đi nơi nào? Trước tiên đi cung điện dưới lòng đất. Linh thứ không chút nghĩ ngợi nói. Hiển nhiên là đã sớm nghĩ kỹ. Tổ chức sát thủ đứng hàng thứ ba liệt sát. Tổng bộ ở Dập Nham Quốc. Chính là Nam Cung gia tộc đích tôn Nam Cung Mặc sáng lập ra. Đương nhiên việc này cũng chẳng có bao nhiêu người biết. Bao gồm cả người bên trong gia tộc của hắn. Thiên sát với cung điện dưới lòng đất tổng bộ lại đều ở Tề Dự Quốc. Chỉ là thiên sát lộ trình hơi xa một chút. Hơn nữa thực lực muốn so với cung điện dưới lòng đất mạnh hơn. Cho nên nàng quyết định trước tiên thu cung điện dưới lòng đất. Cung điện dưới lòng đất, người biết nó ở nơi nào sao? Hắn nhớ tới hắn hôm qua mới nói cho nàng biết. Cung điện dưới lòng đất vô cùng thần bí. Vẫn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ma thú của ngươi đâu? Linh thứ bỗng nhiên thốt lên cũng không nhìn thẳng Thiệu Lỗi. Tuy rằng cung điện dưới lòng đất không phải rất xa, nhưng cũng không gần, mà nàng không thể cứ chạy như thế. Nàng nhớ tới Thiệu Lỗi là có ma thú. Thiệu Lỗi lần thứ hai cau mày. Ta không có ma thú. Ma thú của hắn là chủ tử cho. Bọn họ mỗi người một con. Nhưng đây là bí mật. Chủ tử đã nói. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không cần lộ tài. Nó chính là bùa bảo mệnh của bọn họ. Linh thứ liếc hắn một chút. Ngươi xác định đầu ngốc hùng kia của ngươi không phải ma thú. Nàng là thấy tận mắt nha. Cái tên này là trợn to mắt mà nói dối đây. Thiệu Lỗi vừa nghe linh thứ nói bảo bối ma thú của hắn là ngốc hùng. Nhất thời liền xù lông. Người mới ngốc, đại hùng rất thông minh. Vừa nói xong Thiệu Lỗi liền phát hiện mình nói lộ hết. Nhưng mà không đúng, nàng làm sao biết ma thú của hắn là hùng? Gấu, à, còn không mau lấy ra. Người muốn cứ bay như vậy sao? Linh thứ đối với hắn cười cười. Chỉ là cái cười này không có ý cười. Đều bị vạch trần, Thiệu Lỗi không thể làm gì khác hơn là vạn phần phiền muộn triệu ra ma thú. Quả thật là một đại hùng. Đại hùng vừa nhìn thấy linh thứ liền dương nanh múa vuốt. Có lẽ là trước đó nghe được linh thứ nói nó ngốc. Linh thứ giờ khóc giờ cười. Chủ nhân ra sao sẽ có cái dạng ma thú đó. Câu nói này một chút cũng không sai. Thiệu Lỗi động viên đại hùng một chút. Ban đầu đại hùng còn không cho linh thứ cưỡi lên thân nó. Sau đó bị linh thứ dùng đấu khí đánh vào sau gáy. Lúc này mới thành thật không dám lỗ mãng. Thiệu Lỗi đau lòng a, nhìn linh thứ ánh mắt u oán không ngớt. Có linh thú chỉ dẫn. Xác thực mà nói là quỷ chỉ dẫn. Hai người rất nhanh liền đến tổng bộ chân chính của cung điện dưới lòng đất. Nơi này là một mảnh núi rừng. Cây cối xanh tươi tốt đầy khắp núi đồi. Thiệu Lỗi nhìn xung quanh một chút. Người xác định là nơi này. Linh thú gật gật đầu. Sau đó theo phương hướng chỉ dẫn của quỷ liền đi tới. Thiệu Lỗi theo ở phía sau. Trong lòng vạn phần không rõ. Chẳng lẽ nàng biết rõ. Dáng vẻ quen cửa quen nẻo như vậy. Không giống như là lần đầu tiên tới. Bất quá một đường này đi tới đây. Linh thú cho hắn bất ngờ đã quá nhiều. Vì lẽ đó cũng không có như ban đầu nghi đông nghi tây. Linh thú theo quỷ chỉ dẫn đi tới một cửa động bị cành cây che giấu. Nơi này xác thực đủ bí ẩn. Hơn nữa xung quanh cũng không có ai trông coi. Có thể nói dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới một cái phổ thông núi rừng bên trong sơn động có động thiên khác. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Thiệu Lỗi liền muốn tiến về phía trước đi dò đường. Linh thú ngăn cản hắn. Đem quỷ lão đầu phóng ra. Ra hiệu hắn vào xem tình huống. Thiệu Lỗi không biết. Nên nghi hoặc nhìn linh thú. Linh thú nhưng chỉ nói hắn chờ đợi. Qua một lát sau. Quỷ lão đầu mới đi ra. Nha đầu, trong này không đơn giản a, nhưng mà không ngăn được lão tử ta. Linh thiếu nhíu mày, không tỏ rõ ý kiến. Nói với Thiệu Lỗi, đi theo sau ta. Thiệu Lỗi có chút phiền muộn nho nhỏ. Chuyện nguy hiểm như vậy. Hắn là một đại nam nhân. Trốn ở sau lưng một nữ nhân. Thật là không biết nói thế nào. Bất quá xem thái độ linh thú kiên định như thế. Tựa hồ nàng đối với bên trong hiểu khá rõ. Liền không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi theo sau. Hang đá lối vào tối tăm. Cũng may từ khi tu luyện ám nguyên tố. Tu vi cũng có tăng lên rất nhiều. Chỉ ít ở trong bóng tối cũng có thể thấy rõ đồ vật. Đột nhiên linh thú lôi kéo Thiệu Lỗi dừng lại. Nha đầu, chính là chỗ này. Nơi này có một trận pháp. Người theo ta đi. Nơi này có trận pháp. Người đi theo ta. Linh thú đem lời quỷ lão đầu nói. Nhỏ giọng lặp lại cho Thiệu Lỗi. Thiệu Lỗi hơi chấn động một chút. Hắn theo chủ từ lâu như vậy. Kiến thức sự việc cũng so với linh thú nhiều hơn. Tự nhiên là biết trận pháp là gì. Cũng biết uy lực của nó. Có chút tìm tòi nghiên cứu mà nhìn linh thú. Nàng ta đến cùng còn có chuyện gì mình còn không biết. Hắn càng ngày càng cảm thấy nữ nhân này không đơn giản. Nếu nàng ta thật lòng giúp chủ tử vậy còn được. Nếu mà nàng ta muốn đối địch với bọn họ. Như vậy không thể không nói nàng ta chính là một kẻ địch đáng sợ. Liền ngay cả chính bản thân Thiệu Lỗi cũng không có phát hiện. Hắn đối đãi linh thú đã bắt đầu có chuyển biến. Từ xem thường đến kiêng kỵ. Linh thú theo quỷ lão đầu bước đi lướt qua trận. Thiệu Lỗi đi sau đó. Cũng không dám ra một điểm sai lầm. Được rồi, nơi này không sao rồi. Ta vừa nãy vào xem qua. Hiện ở bên trong có mười mấy người gác. Các ngươi bước đi nhẹ chút. Linh thú tiếp tục thuật lại. Bên trong có mười mấy người gác. Bước đi nhẹ chút. Thiệu Lỗi chỉ cảm thấy bị đả kích rất thảm. Liền ngay cả bao nhiêu người gác đều biết. Hắn vẫn không có cảm ứng được đâu. Thế nhưng dưới chân vẫn là thật sự thả nhẹ bước chân. Không lâu sau, phía trước có một chút tia sáng. Nhưng không nhìn thấy người. Ngay tại Thiệu Lỗi chuẩn bị mở miệng thì linh thú lập tức đánh gãy hắn mở miệng. Dùng bí âm truyền nói. Có người, nơi nào có người a, ta một cái cũng không thấy. Thiệu Lỗi trợn to hai mắt, muốn nói, nhưng lại sợ thật sự có người. Chính mình gây ra động tĩnh, kỳ thực linh thú cũng không biết nơi nào có người. Quỷ lão đầu nói thì chính là có. Nhìn về phía quỷ lão đầu, ý tư rất rõ ràng. Người đâu, người hỗ trợ đem bọn họ đi đi. Quỷ lão đầu tình nguyện cực kỳ. Chuyện như vậy hắn là thích nhất nha. Quỷ lão đầu nhìn bốn phía. Hừ hừ, loại phép che mắt này lừa gạt người khác. Nhưng mà lừa gạt không được quỷ Nga. Quỷ lão đầu đầu trộm đuôi cướp đi tới một chỗ đất trống. Linh thiếu chỉ thấy quỷ lão đầu đối nơi đó đá một cái. Một người liền ngã xông ra. Là một nam tử. Nam tử bưng cái mông quay đầu lại nhìn một chút. Hai mắt tìm không được manh mối. Kỳ quái. Chẳng lẽ hắn sản sinh ảo giác. Nhìn một chút những người khác đều còn ẩn giấu. Nam tử xoắn suýt. Liền trở về vị trí của mình. Sau đó một khắc sau liền biến mất tại chỗ. Thiệu Lỗi nhìn tình cảnh này trợn mắt ngoác mồm. Thật là có người. Hơn nữa là những người biết ẩn thân thuật. Trời ạ, quá mạnh mẽ rồi. Chẳng trách có thể xếp thứ hai. Nếu như có được những sát thủ này. Vậy còn không phải nghịch thiên sao? Bất quá cũng là nhìn thấy thật sự có người sau. Hắn mới phát hiện. Kỳ thực những người kia vẫn có hơi thở. Chỉ là lúc vào hắn hoàn toàn không nghĩ đến nơi này sẽ có người. Nên hoàn toàn quên tra xét hơi thở. Vậy chúng ta lúc nào đi vào? Thiệu Lỗi dùng bí âm nói với Linh Thứu. Chờ một lát nữa. Sau đó Thiệu Lỗi chỉ nhìn thấy từng cái bóng người bỗng cùng lúc té xuống. Mấy người liếc mắt nhìn nhau dồn dập đối với xung quanh lộ ra cảnh giác. Linh Thứu thấy cơ hội tới. Từ bên trong không gian lấy ra một lá bùa. Dùng lực lượng tinh thần rót vào. Sau đó tay chỉ xoay một cái. Lá bùa liền biến thành một tiểu cầu màu vàng. Linh Thứu đem nó hướng về mười mấy người phía trước ném tới. Mấy nam nhân kia chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Mà ngay trong nháy mắt, Linh Thứu lôi kéo Thiệu Lỗi liền lắc mình tiến vào bên trong. Theo quỷ lão đầu đi tới. Tách ra nơi có người. Một đường thông suốt, cung điện dưới lòng đất. Giống như tên gọi của nó. Dưới lòng đấy là một cung điện huy hoàng. Nha đầu, cung chủ cung điện dưới lòng đất này đang ở bên trong. Ngươi cần phải cẩn thận a, thực lực của hắn bất phàm nha. Quỷ lão đầu chỉ một gian phòng trong đó. Mà quỷ lão đầu vừa dứt lời. Liền nghe đến trong phòng truyền ra một thanh âm lạnh lùng của nam tử. Ta nói rồi, không cần đưa những nữ nhân lại đây nữa. Linh Thứu cùng Thiệu Lỗi liếc mắt nhìn nhau. Cửa bị mở ra. Linh Thứu một mình đi vào. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy không khí chung quanh lạnh vài độ. Nam tử cũng không thèm nhìn tới. Xoay người liền vung ra một luồng đấu khí mạnh mẽ hướng Linh Thứu đánh tới. Linh Thứu vội vàng vận đấu khí chống lại. Hai cỗ đấu khí mạnh mẽ chạm vào nhau. Rầm một tiếng nổ vang. Đem gian phòng đỉnh nóc đều sốc một nửa. Nam tử đầu tiên là sững sờ. Sau đó sắc mặt khó xem. Cười lạnh nói. À, lần này đúng là học thông minh. Đưa một người thực lực không kém đến. Linh Thứu không biết hắn đang nói cái gì. Nhàn nhạt tuyên bố. Ta muốn cung điện dưới lòng đất của ngươi. Nam tử nhíu mày. Trong mắt một chút sát ý lóe qua. Còn không trở thành nữ nhân của ta đã muốn đánh chủ ý tới cung điện dưới lòng đất. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Linh Thứu không chút khách khí đả kích nói. Đồng thời thản nhiên tìm cái ghế ngồi xuống. Ta là tới cướp cung điện dưới lòng đất của ngươi. Nam tử tựa hồ cảm giác được không đúng. Rất nhanh liền nghe phía ngoài đánh nhau. Linh Thứu cũng không lo lắng bọn họ nhiều người. Có quỷ lão đầu ở. Thiệu Lỗi là sẽ không lỗ. Nam tử híp mắt lại. Ngươi là ai? Chúng ta đến đàm luận điều kiện đi. Linh Thứu không trả lời mà hỏi lại. Nếu là đàm luận không thích hợp. Vậy ta liền thật sự chỉ có thể ngạnh đoạt. Hừ, ngươi đúng là rất tự tin. Nói trong tay nam tử bắt đầu chậm rãi hội tụ đấu khí. Đấu khí màu xanh dần dần hiện lên. Linh Thứu nhìn hắn một chút. Mật âm gọi quỷ lão đầu nhanh lên một chút. Quỷ lão đầu nhận được chỉ lệnh. Không lại đùa bọn họ nữa. Mấy lần liền giúp Thiệu Lỗi giải quyết bọn họ. Đương nhiên, những người sau này đều sẽ là người của mình. Sẽ không giết. Cách chương.